phát ra từng đợt nổ vang, âm thanh xì xì. Hơn trăm đoàn quỷ hỏa to như cái trái dưa hấu cùng tan rã, nhưng không có tiêu tán mà phân tán thành vô số u hỏa màu xanh to như nắm đấm, bay tới có chút chậm hơn nhưng vẫn bay tới tấp về phía bọn hắn. Hỏa văn bao quanh trên cái quạt ba tiêu đỏ thẫm tỏa sáng, bắn ra một đám hỏa diễm đỏ thẫm lớn bằng ngọn lửa màu xanh, và vào cái đám ngọn lửa màu xanh giữa không trung, làm nổ tung từng đợt, phát ra âm thanh phần phật. Hỏa diễm một đỏ một xanh quấn lấy nhau, phát ra từng đốm lửa nhỏ rồi triệt tiêu tan. Từng đoàn dập tắt, toàn bộ tan biến không thấy gì cả. Lại đạo hữu nè, những cái thứ này dường như xích diễm có thể khắc chế được á. Diệt Hỏa Tiên Tôn cao giọng quát. Hàng Lập cũng đã sớm thấy được rồi, tâm niệm vừa động, quay đầu vai liền phát ra tia sáng bạc, rồi hiện ra một ngân diễm tiểu nhân lớn bằng lòng bàn tay. Chỉ thấy tiểu nhân bẻ tay duỗi lưng, tiếp đó nghiêng đầu nhìn về lục sắc hỏa diễm bốn phía, múa may tay chân tựa như muốn bày ra tư thế chơi lớn vậy. Đi đi. Hàng Lập thấy bộ dạng ngân diễm tiểu nhân như vậy, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ rồi nói ra. Hắn vừa dứt lời, ngân diễm tiểu nhân liền nhảy từ đầu vai của hắn xuống, hai tay mở ra, lập tức hóa thành một hỏa điểu to lớn màu bạc bay nhào tới đám hỏa cầu màu xanh lớn chừng quả đấm kia. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đưa lưng về phía của Hàng Lập, đột nhiên phía sau xuất hiện quả lực nóng bỏng cùng chấn động cường đại dọa cho nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn lại thì liền thấy ngân diễm tiểu nhân đang hóa thành hỏa điểu, lập tức nhịn không được mà kinh hô. Hả? Đây là tinh diêm chi hỏa? Lão vừa nói xong lại nhìn Hàng Lập, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ. Hàng Lập không để ý đến phản ứng của lão. Từ năm đó trong miệng của Mã Lương, hắn đã biết tinh viêm hỏa điểu bất phàm. Ở Trường Thiên Giới cũng là tồn tại cực kỳ hiếm có, chẳng qua những năm gần đây một mực dùng nó giúp mình luyện đan, thực sự là có chút ủy khuất cho nó rồi. Theo đó liên tiếp thanh âm nổ đùng vang lên không ngừng, phiến hỏa cầu màu xanh lá dày đặc bị tinh viêm hỏa điểu cuốn qua một vòng, nhao nhao bạo liệt ra, bị hỏa diễm đốt cho tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Hàng Lập nhìn xem một màn này thì nhịn không được mà câu mày, lộ ra một tia khẩn trương. Ngay vừa rồi hắn cảm thấy rõ ràng một tia chán ghét từ trên người tinh viêm hỏa điểu. Ngày xưa thời điểm nó thôn phệ vạn hỏa, không lần nào mà không hưng phấn khó nhịn cả, lần này lại sinh ra tâm tình kháng cự lục hỏa này, điều này hiển nhiên có chút không bình thường. Đề phòng vạn nhất, Hàng Lập vội vàng động tâm niệm triệu hoán tinh viêm hỏa điểu trở lại bên cạnh của mình. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là hỏa điểu vẫn không lập tức phản hồi mà xuyên thẳng qua rừng trúc, chẳng những thiêu đốt lục hỏa cổ quái kia hầu như không còn, mà còn xua tan sương mù dày đặc bốn phía đi không ít nữa. Hàng Lập đưa mắt nhìn qua, lúc này mới phát hiện chỗ sâu ở trong sương mù vậy mà có rất nhiều bóng dáng cổ quái lờ mờ. Trong đó đại đa số thân thể nó còng xuống, nhìn qua như là một đám lão già 80-90 tuổi đang đứng ở đó vậy. Phía sau bọn họ còn có 7-8 thân ảnh cao to hơn 10 trượng, trên người có thể thấy từng đám cây bén nhọn đâm vào. Ngay cái vị trí trung tâm những thân ảnh cổ quái kia còn có một đạo thân ảnh đặc thù, hoặc nhìn không khác gì thường nhân. Tựa hồ trên người còn mặc một bộ trường bào, có thể thấy vạt áo phía dưới đang lay động theo gió núi. Tất cả những thân ảnh này đều đứng ở trong sương mù không nhúc nhích, phản phất hòa làm một thể với sương mù màu xám. Nếu không có tinh viêm hỏa điểu xua tán đi không ít sương mù, Hàng Lập căn bản không phát hiện được. Lúc này ngân diễm hỏa điểu mới mở hai cái cánh bay vút về, một lần nữa hóa thành bộ dạng ngân diễm tiểu nhân, rơi vào trên vai của Hàng Lập, một bộ dạng không kịp thở. Hàng Lập thoáng xem xét một chút, phát hiện chẳng qua nó tiêu hao linh lực có chút quá độ thôi, cũng không có gì không ổn cả, mới thoáng an tâm một chút. Đây là thứ gì vậy? Diệt Hỏa Tiên Tôn thấy như thế, thân hình khẽ động, thối lui đến trước người của Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng lại, lắc đầu, không nói gì. Đúng lúc này, trong bóng sương mù xám đột nhiên vang lên tiếng nói. Ê, giống định dùng ngộ vô chi hỏa thử xem nông sâu, thần không biết quỷ không hay giết chết các ngươi, không ngờ lại bị phát hiện rồi. Hàng Lập nhíu mày, chú ý tới người nói chuyện, chính là thân ảnh đứng ở giữa. Các ngươi là người phương nào? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cao giọng quát. Người kia không có trả lời lão, chẳng qua trong cổ rung động ọt ọt một hồi, phát ra liên tiếp âm thanh dị tộc. Ngay sau đó tất cả những thân ảnh kia đột nhiên đều động đậy. Những nhân ảnh tựa như lão già cực kỳ linh hoạt, tản ra ầm ầm, tất cả đều bay lên không trung, như viên hầu lao nhanh trên đỉnh rừng trúc, xếp theo đội ngũ hình quạt bao vây tới hướng bên này. Mà những thân ảnh cao lớn hơn 10 trượng kia lại trực tiếp xông tới, mảng lớn rừng trúc ven đường bị chấn cho sụp đổ, truyền ra từng trận tiếng vang nặng nề, nghe 10 phần quỷ dị. Chỉ có thân ảnh chính giữa kia lại không di động, lần nữa bị sương mù tràn tới che khuất, biến mất không thấy. Đã đến rồi. Tử quang trong mắt của Hàng Lập chớp động, trong miệng đột nhiên quát khẽ một tiếng, ngửa đầu nhìn lên không trung. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe cả kinh rợn da gà, cũng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy những thân ảnh lương còng trên đỉnh rừng trúc đã bay vút tới,